Vô địch thiên hạ, chương 1283, người đi tới cũng không dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, có thể bắt đầu rồi. Đợi Thủy Tinh Cầu đi tới đại điện trung ương sau, Phượng Nhi khẽ mở cặp môi thơm đạo. Nhưng mà đại điện lại hoàn toàn yên tĩnh, nhất thời không có người thượng trước. Hầu như tất cả mọi người nhìn hướng Tiêu Trường Vũ, Mã Lâm cùng Thường Phương ba người đều là đế cấp cao giai thiên tài, với lại là Tiêu gia, Mã gia, Bách Kiếp môn thiếu chủ. Nhưng mà Tiêu Trường Vũ, Mã Lâm, Thường Phương ba người lại là ngồi vững như sơn, hình như không có lập tức thượng trước thử một lần dấu hiệu. Ta tới, tại đại điện yên tĩnh 2-3 phút sau, cuối cùng, một cái thân hình cao lớn thanh niên bỗng nhiên đứng lên. Này thân hình cao lớn thanh niên, hai mắt lục sắc toàn thân lộ ra một cổ tà khí, chính là Thanh Linh Thần vị diện nhất lưu đại thế lực đại tà giáo thiếu chủ Hùng Đông. Hùng Đông tuy rằng thanh danh không bằng Tiêu Trường Vũ, Mã Lâm, Thường Phương ba người, nhưng mà cũng là Thanh Linh Thần vị diện nổi danh đế cấp thiên tài, tu luyện 1000 nhiều năm liền đã là cổ thần cửu giai cường giả. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hùng Đông đi tới kia mai thủy tinh cầu trước mặt, tiếp theo toàn thân bích lục quang mang hiện lên, động khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, trên người tà khí càng là cường thịnh. Rất nhanh, Hùng Đông trên người bích lục quang mang liền bao phủ ở trước mặt kia thủy tinh cầu quang mang huyễn động thoáng cái, nhưng mà dường như thủy phao giống nhau, quang mang nháy mắt phá tán. Hùng Đông thấy thế toàn thân thần lực càng là điên cuồng chút xuống mà ra. Nhưng mà vô luận hắn thần lực thế nào thôi động, kia thủy tinh cầu quang mang lại chỉ là huyễn động thoáng cái liền biến mất, không có cách gì duy trì liên tục, càng đừng nói cái gì cực hạn hắc mang, liền một điểm hắc sắc đều không có xuất hiện. Một thời gian uống cạn chun trà đã qua, Hùng Đông cuối cùng chỉ có thể buông tha, đi trở về chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống thần tình tự nhiên, lại cũng không có thấy thần sắc thất vọng, nghĩ đến là trước liền ngờ tới kết quả này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại điện lại phục yên tĩnh lại. Đại khái đã qua vài phút tài lại có một vị đế cấp thiên tài thượng trước thôi động. Nhưng mà kết quả lại giống nhau. Một cái nhiều tiếng đồng hồ đã qua, đương năm vị đế cấp thiên tài đều thất bại mà hồi thời gian, đại điện một phiến rối loạn, mọi người nhịn không được xì xào bàn tán lên. Tiêu Trường Vũ nhướng mày. Muốn thôi động này thủy tinh cầu phát sinh cực hạn hắc mang, xem ra muốn so hắn trước tưởng tượng còn muốn khó thượng 10 lần. Vừa rồi Hùng Đông 5 người, vậy mà không có người có thể nhượng này thủy tinh cầu phát sinh một điểm hắc sắc quang mang. Vừa rồi, Hùng Đông 5 người dùng đều là hắc ám hệ công pháp theo lý thuyết. Chỉ ít có thể nhượng này thủy tinh cầu phát sinh hắc sắc quang mang. Lẽ nào cùng công pháp không quan hệ? Đột nhiên Tiêu Trường Vũ hai mắt sáng ngời. Ta tới, này thời gian, ngồi tại bên cạnh hắn Thường Phương đột nhiên đứng lên. Nguyên bản có chút xì xào bàn tán mọi người đều ngừng lại, sở hữu người ánh mắt rơi tại Thường Phương trên người. Hoàng Tiểu Long cũng nhìn này Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương, hắn nhìn ra được này Thường Phương nên người mang hắc ám hệ đặc thù thần thể. Với lại cái đó thần cách cũng là âm hàn thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Phương đi tới thủy tinh cầu trước mặt, đột nhiên toàn thân hắc sắc quang mang một sóng lại một sóng không ngừng tuôn ra, tiếp theo thần lực cuồng tuôn, dùng cái đó làm trung tâm, đại điện bốn phía vậy mà kết lên từng tầng một hắc sắc hàn băng. Mọi người cả kinh, Hùng Đông 5 người thẳng không có cách gì tán phát hắc sắc quang mang, thủy tinh cầu đột nhiên sáng lên một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang. Đại điện ồn ào, nguyên bản nhạt tĩnh quỷ phủ chủ Quỷ Nguyệt hai mắt sáng ngời. Thường Phương tắc trên mặt đại hỉ, thần lực càng là cuồng tuôn. Vài phút đã qua, thủy tinh cầu hắc sắc quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng. Nhưng mà, mười vài phút đã qua, thủy tinh cầu nội hắc sắc quang mang lại đình chỉ chướng động, vô luận Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương âm hàn thần lực thế nào thôi động, hắc ám đặc thù thần thể thế nào thi triển, từ đầu đến cuối không có cách gì lại để cho thủy tinh cầu hắc sắc quang mang đạt được cực hạn, đừng nói cực hạn, liền là liền cực hạn một nửa đều không có cách gì đạt được. Lại không cam lòng kiên trì nửa giờ, Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương chỉ có thể rút về thần lực, hai mắt khó nén trong lòng thất vọng, đi trở về chỗ ngồi. Chúng phương cường giả tiếng nghị luận liên tiếp, quỷ phủ chủ Quỷ Nguyệt âm thầm lắc đầu, nếu này đế cấp cao giai có đặc thù hắc ám thuộc tính thần thể, Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương đều không cách nào để cho này thủy tinh cầu phát sinh cực hạn hắc mang, như vậy kế tiếp Tiêu Trường Vũ, Mã Lâm hai người cũng không thể làm được. Trong lòng hắn thật sâu thở dài, thiên ý, lẽ nào hắn Quỷ Nguyệt tung hoành một đời sổ 10 vạn năm, cuối cùng đến chết thời gian, liền tìm cái truyền nhân y bát đều không có cách gì tìm được. Liền tại Bách Kiếp môn thiếu chủ Thường Phương ngồi trở lại chỗ ngồi thời gian, Hoàng Tiểu Long đi ra, chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là. Hắn đi tới thời gian, Tiêu Trường Vũ cũng từ chỗ ngồi thượng đứng lên, đi hướng thủy tinh cầu. Mọi người ánh mắt đồng thời rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người hai người. Tiêu Trường Vũ thấy Hoàng Tiểu Long cũng đi tới, ngẩn ra tiếp theo cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không có nghe rõ, quỷ phủ chủ nói, phải đế cấp thiên tài tài năng tham gia tranh cử. Lẽ nào ngươi cũng là đế cấp thiên tài? Nói xong, vẻ mặt hài hước nhìn Hoàng Tiểu Long. Không sai, tiểu tử, ngươi nếu không phải đế cấp thiên tài, dám công nhiên phá hoại quỷ phủ quy củ, ngươi biết hậu quả. Một vị tiêu gia trưởng lão diễu cợt nói. Quỷ phủ chủ Quỷ Nguyệt nhướng mày, đối thân sau Phượng Nhi nháy mắt ra hiệu cho Phượng Nhi hội ý, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, muốn tự mình kiểm tra Hoàng Tiểu Long thần cách. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều nói, tùy ý kia quỷ phủ Phượng Nhi kiểm tra. Phượng Nhi một làm Hoàng Tiểu Long bàn tay thần lực đưa vào Hoàng Tiểu Long thể nội, bởi hai người đứng rất gần, Hoàng Tiểu Long có thể nghe được trên người đối phương kia cổ thuộc về sử nữ ô nhiên thể hương. Tại mọi người nhìn chăm chú, sau khi Phượng Nhi thu bàn tay về, đối quỷ phủ chủ Quỷ Nguyệt cung kính nói. Nghĩa phụ là đế cấp cao giai, bài danh 458 ngũ hành thần cách. Mọi người giật mình, một trận mạnh mẽ rối loạn, Tiêu Trường Vũ sắc mặt một chìm, dĩ nhiên là cùng hắn cùng đẳng cấp đế cấp cao giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại Hoàng Tiểu Long ngũ hành thần cách bài danh, vừa vặn so hắn cao thượng mấy tên. Quách Khiết, Đỗ Cao chờ người cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Quỷ phủ chủ Quỷ Nguyệt đối Phượng Nhi điểm gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, chỉ là hứng thú mà thôi. Hoàng Tiểu Long cùng Bách Kiếp Môn thiếu chủ Thường Phương giống nhau cũng là đế cấp cao giai thần cách, hắn thấy, muốn nhượng thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang, hy vọng đồng dạng xa vời. Này thời gian, Tiêu Trường Vũ cười lạnh nói. Tiểu tử, cho dù ngươi là ngũ hành thần cách cũng không thể may mắn nhượng thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang, ngươi đi tới cũng không dùng, nhượng người chế giễu mà thôi. Chế giễu, Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa cười, không để ý đến đối phương, trực tiếp đi hướng kia thủy tinh cầu. Tiêu Trường Vũ cười nhạt, hắn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long thế nào lăn qua lăn lại, liền hắn đều không có chắc chắn nhượng thủy tinh cầu tán phát cực hạn hắc mang, hắn cũng không nhận ra Hoàng Tiểu Long có thể làm được. Hoàng Tiểu Long đi tới thủy tinh cầu trước mặt cũng không có thế nào thôi động thần lực, càng không có thi triển nguyên long thần thể, mà là kích hoạt rồi thể nội tu la huyết mạch. Tức khắc tu la huyết mạch lực lượng từ Hoàng Tiểu Long song trường nháy mắt tuôn ra, như cự sóng thông thường tràn vào thủy tinh cầu nội. Mọi người thấy kia mai thủy tinh cầu dường như một viên yên lặng vô số vạn năm hắc ám thái dương, đột nhiên bạo xạ ra từng đạo hắc sắc quang mang. Kia hắc sắc quang mang, là như vậy mạnh mẽ, như vậy óng ánh. Cách chương.